Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2411, bị đùa giỡn. Thần tử vẫn lạc, quân tâm tan rã, thần tử quân đoàn nơi nào còn có thể là nhân tộc đại quân đối thủ. Bọn hắn rốt cục chịu không nổi, băng huyết, binh bại như núi đổ. Thần tử quân đoàn rất nhanh liền quân lính tan rã, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Trái lại nhân tộc đại quân bên này, chịu đến Diệp Viễn cổ vũ, từng cái bộc phát ra thực lực cường đại, triệt để đem thần tử quân đoàn đè tới. Thần tử quân đoàn chạy tứ phía, bay đầy trời chạy, cũng không biết chết bao nhiêu. Cường đại thần tử quân đoàn, vào giờ khắc này sụp đổ. Khổng lồ chạy tán loạn trong đại quân, nguyên cửu xen lẫn bên trong, nỗ lực lừa dối qua cửa, liền ở trong lòng hắn vui vẻ, cho rằng Diệp Viễn không có phát hiện thời điểm khác. Trước mắt hắn bỗng nhiên một hoa, một đạo nhân ảnh đã lạc cản ở trước mặt hắn. Cố nhân gặp nhau, ngay cả một cái bắt chuyện cũng còn không có đánh, cũng quá không chân chính a. Diệp Viễn thanh âm rất là bình thản, nhưng bên trong lộ ra lạnh lùng, nhường nguyên cửu sợ hãi. Hắn cảm thụ được sát ý. Ngươi muốn thế nào? Nguyên cửu liền lùi mấy bước, sắc mặt ảm đạm, trong giọng nói tràn đầy ý sợ hãi. Ta muốn thế nào? Ha ha, ta nguyên cửu đại nhân, lẽ nào ngươi không biết? Ta muốn thế nào? Làm ngươi đem ly nhi từ bên cạnh ta mang đi thời điểm, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy a. Diệp Viễn cười lạnh nói, đúng vậy a, trước đây nguyên cửu bế nghế thiên hạ, làm thế nào có thể đem một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh để vào mắt. Mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, cũng không lấy vì Diệp Viễn sẽ có uy hiếp gì, nhưng mà vật đổi sao rời, làm Diệp Viễn lại đứng ở trước mặt hắn thời điểm, dĩ nhiên dung hợp tam đại pháp tắc, một kiếm chém giết thần tử. Hắn tại Diệp Viễn trước mặt đã triệt để trở thành con kiến hôi, làm đã từng nhìn lên ngươi người lần nữa đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại nhìn lên hắn, loại tư vị này thực sự là chua xót thoải mái. Nhắc tới Ly Nhi, nguyên cửu phảng phất bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng, nói, Diệp Viễn, ngươi dám giết ta, lẽ nào ngươi không muốn biết Nguyệt Mộng Ly thế nào sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ta chết, nàng cũng phải chết. Diệp Viễn nhướng mày, quả nhiên có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Nguyên cửu trong lòng vui vẻ, vội vã rèn sắt khi còn nóng nói. Ta cho ngươi biết, Nguyệt Mộng Ly một mực không chịu trở thành thần nữ, bây giờ bị nhốt tại huyền mạch đại lao bên trong. Là ta một mực khuyên bảo trong tộc lão tổ lưu nàng một mạng. Ta như chết, nàng chắc chắn phải chết. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ rầu rì. Những năm gần đây hắn một mực ràng buộc Ly Nhi an nguy. Thật là lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có biện pháp đi đến thần tộc địa bàn. Hiện tại nhìn thấy nguyên cửu, cái này chỉ sợ là duy nhất có thể đánh tìm được Ly Nhi đường dây tin tức. Nói cho ta biết, Ly Nhi nàng hiện tại thế nào? Diệp Viễn trầm giọng nói. Nguyên cửu cười lạnh nói, Nguyệt Mộng Ly tính khí ngươi rành rẽ nhất, một mực cự tuyệt trở thành thần nữ. Nàng tính cách quá mức quật cường, làm sao cũng nói không thông, thậm chí vì thế còn lớn hơn náo qua một trận. Trong tộc lão tổ tức giận, muốn đưa nàng xử tử. Bất quá, nàng thiên phú xác thực cực cao, ta cũng coi đây là lý do, một mực khuyên bảo trong tộc, lúc này mới lưu nàng một mạng. Hiện tại, nàng bị khóa tại trong tộc trong đại lao, ta như chết xuống, nàng không ra nửa năm, tuyệt đối sẽ bị trong tộc trưởng lão xử tử. Diệp Viễn cau mày nói, chỉ bằng ngươi, ở trong tộc có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Nguyên cửu cười to nói, ta không được, không có nghĩa là cha ta không được. Cha ta, thật là cửu văn thiên đạo cảnh trung kỳ cường giả, ở trong tộc vẫn là rất có quyền phát biểu. Diệp Viễn nghe vậy, trong mắt hiện lên lau một cái đau buồn âm thầm. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. May là Diệp Viễn tâm tế như phát, lúc này cũng là có chút lộn xộn. Nguyên Cửu cũng không lo Diệp Viễn ngăn cản, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, cười nhạt nói, thế nào, hiện tại ta muốn đi, ngươi còn muốn ngăn đón sao? Dứt lời, hắn cười to mà đi, Diệp Viễn không có ngăn cản, đúng là mặc hắn mà đi. Nguyên Cửu đi 10 phần vững vàng, phảng phất không chút nào để ý Diệp Viễn thái độ. Thật là, khi hắn thoát ly chiến đoàn sau đó, liền điên một dạng chân phát chạy như điên. Hắn lời vừa mới nói, không có một câu là lời thật, tất cả đều là vì mạng sống tạm thời hư cấu lời nói dối. Hắn biết rõ Diệp Viễn đối Nguyệt Mộng Ly cực coi trọng. Nghe được Nguyệt Mộng Ly tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tin tức, tuyệt đối sẽ không làm khó mình. Trên thực tế, Nguyệt Mộng Ly sớm đã trở thành thần nữ. Hơn nữa, Nguyệt Mộng Ly bây giờ thực lực đã đạt được cửu văn chi cảnh. Tốc độ tiến bộ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn đồng dạng biết rõ, Diệp Viễn thông minh tuyệt đỉnh. Cái này lời nói dối tất nhiên lừa gạt không bao lâu. Chờ Diệp Viễn tĩnh tâm xuống, tất nhiên có thể phát giác bên trong kỳ quặc. Cho nên, hắn hiện tại nhất định muốn chạy thoát thân. Hiện tại Diệp Viễn quá kinh khủng. Hắn căn bản không dám buông lỏng chút nào. Dù là dừng lại thêm một tia thời gian, cũng là đang liều mạng. Thượng Nguyên Cốc đi Tây 3 ngày tả hữu lộ trình, có một chỗ thần tộc doanh địa, nơi đó có không ít cửu văn cao thủ. Nơi đây là hắn duy nhất một chút hy vọng sống. Chỉ cần chạy trốn tới nơi đây, hắn liền có thể chạy thoát. Nguyên Cửu đi rồi, Diệp Viễn trong lòng 10 phần khó chịu. Thế là đại khai sát giới. Hắn lúc này cảnh giới đã đạt tới thiên địa cảnh đỉnh phong. Càng là dung hợp thời không kiếm 3 loại pháp tắc chi lực. Thực lực khủng bố tới cực điểm, thần tử quân đoàn chiến sĩ sớm đã quân lính tan rã. Nơi nào là đối thủ của hắn? Diệp Viễn mang nhân tộc đại quân tiến hành một phen máu tanh tàn sát. Lúc này mới thu tay lại, một trận chiến này, thần tử quân đoàn vẫn lạc gần 3/4, cơ hồ bị diệt. Bực này quy mô thần tử quân đoàn đã danh nghĩa, đây đối với thần tộc mà nói tuyệt đối là một cái cực đại đả kích. 2 ngày sau đó, Diệp Viễn thu nạp đại quân, kiểm kê một phen nhân số, phát hiện nhân tộc đại quân cũng vẫn lạc gần 4 thành. Hơn 10 vạn đại quân, lúc này chỉ còn lại không tới 7 vạn. Có thể nói là một trận thắng thảm. Bất quá những thứ này bất chắc chi tử đi qua chiến tranh thanh tẩy. Mỗi người tinh thần diện mạo đều phát sinh biến hóa lớn. Một trận chiến này đối bọn hắn ảnh hưởng sâu đậm xa. Nhân số mặc dù ít, thế nhưng nhánh đại quân này sức chiến đấu lại càng cường đại hơn. Bất quá Diệp Viễn tâm tư lại không ở trên mặt này. Lúc này ngừng phê bình, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thật là hắn lại không nói ra được. Vạn Chân ra lệnh đại quân tiến vào Thượng Nguyên Cốc tìm kiếm Long tộc tàn quân. Diệp Viễn ra lệnh, đúng, Thanh Thánh đại nhân. Trải qua trận chiến này, bọn hắn đối Diệp Viễn đã bội phục đến đầu rạp xuống đất. Thanh Thánh tên tuyệt đối không phải hư danh. Loại này kiểu loại yêu nghiệt lực lĩnh ngộ, quả thực làm người tuyệt vọng. Đương nhiên, đây là đối thủ tuyệt vọng, cũng là nhân tộc hy vọng. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên dẫm chân xuống, biểu hiện trên mặt trở nên xấu hổ không gì sánh được. Thanh Thánh đại nhân, làm sao? Vạn Chân nghi ngờ nói. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, cười lạnh nói, ha ha, không nghĩ tới ta Diệp Viễn lại cũng có bị người trêu chọc thời điểm. Nguyên Cửu, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi thật sự coi chính mình có thể chạy thoát sao? Lúc này Diệp Viễn rốt cục hồi qua tương lai. Ly Nhi tính khí cương liệt, Nguyên Cửu cũng không phải là về sau mới biết được. Bọn hắn đem Ly Nhi bắt cóc tiến vào Hắc Viêm Động, nàng liền đối trở thành thần nữ chuyện này cực kỳ mâu thuẫn. Lấy Nguyên Cửu khôn khéo, làm thế nào có thể nhìn không ra Ly Nhi thà gãy không cong tính khí. Nếu như thần tộc không có thủ đoạn nhường Ly Nhi trở thành thần nữ, cái kia Nguyên Cửu hà tất phế lớn như vậy thái độ, bà Ly Nhi làm hồi Thâm Uyên thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.